Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, bị ném bỏ rồi. Khoác áo choàng đi ra, Olika trên mặt tất cả đều là tức giận, nếu như là Khổng Hư, làm cái gì cũng được, một khi đụng phải người ngoài, Olika trong xương cao ngạo nhất thời bộc phát, cắn môi. Một đôi đạn đại bác đại phúc độ phập phòng, cao ngạo như nàng, quẫn tướng lại bị người ngoài đánh vỡ, bất kể hơi thở đối phương có hay không với chính mình tương tự. Olika áo loại lập tức đem đối phương tỏa cốt dương hôi. Linh hồn cũng tồi diệt hầu như không còn xung động, ngược lại Chloe có loại cuồng nhiệt cảm giác hưng phấn, đột nhiên bị cắt đứt, nàng đầu tiên là khó chịu. Ngay sau đó rơi vào đối ma nhẫn trên thân thể, nàng lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Chủ nhân, thật xin lỗi, bệ hạ, thật xin lỗi, Alicia cùng Galia phu nhân đồng thời quỳ xuống. Bất kể nói thế nào, đây đều là các nàng khinh thường, lại cho người ngoài đột nhập đến nước này, vừa mới là chân lý chi tâm bạo đạn chứ. Khổng Hư ngược lại đối cái này tốt kỳ. Cảm giác được nguyên tố ba động lúc, hắn đã phát hiện gặp nguy hiểm, có thể hứng thú trên đầu, thật lòng nhất thời nửa khắc dừng không dừng được, tinh thần phục hồi lại sau đó, thân là player lòng hiếu kỳ lại tới, nguyên tố nước xoáy đàn có thể nói có tiền cũng mua không được đại sát khí. Nếu là có thể lấy được một nhóm, sát bất kỳ boss độ khó tuyệt đối sẽ hạ xuống ít nhất một cái cấp bậc. Nhân loại bằng vào thể xác cùng đủ loại tinh thần tu luyện, tiến triển sẽ không quá nhanh, cho dù tại hậu kỳ, bởi vì cái kia đặc thù sự kiện, để cho một số đông người thực lực có bay vọt, cường giả số lượng vĩnh viễn không đủ. Khổng Hư suy nghĩ, chính mình có phải hay không là nên thời điểm, đem những thiên môn đó đại sát khí trước thời hạn lấy ra. Tinh thần phục hồi lại, Khổng Hư lập tức ý thức được, hai nàng còn quỳ dưới đất đây. Hắn khoát khoát tay, được rồi, sau này Chloe truyền tống môn phóng xa một chút. Các nàng làm sao bây giờ? Mặc dù các nàng giống như là Thánh Vương Liên Hiệp, nhưng không loại bỏ là còn lại Ma Vương hoặc là Đại Lĩnh chủ phái tới. Olika mặt đẹp hàm sát, đây chính là trong cơ thể có ma huyết hỗn huyết nhi xấu hổ. Trước nhốt lại đi, ở thu phục đất mất trước, không có thể làm cho các nàng chạy loạn, ta đi Thánh Vương Liên Hiệp bên kia chào hỏi. Đột nhiên, Chloe lên tiếng, không bằng giao cho ta đi, ta vừa lấy được ma pháp truyền tin, ta những thứ kia ghét thủ hạ bị các nàng giết không ít. Nếu như bắt không tới nhân, sẽ có tổn hại thân ta là ma tộc đại lĩnh chủ mặt mũi. Khổng Hư hiểu. Ít nhất ở nhân loại hoàn thành phản công trước, Chloe phải giữ đối thủ hạ lực khống chế, chờ đến không có mắt thủ hạ bị bán sạch làm thịt quang. Chloe khi đó là vò đã mẻ lại sứt hay là chớ? Đều không cái gọi là. Khổng Hư gật đầu một cái. Có thể, hắn dĩ nhiên biết, Thánh Vương Liên Hiệp bên trong là không phải một khối thiết bản. Đừng nói Midran cùng Maranly. Ngay cả Rap Hoàng đế đối với hắn cũng rất có cố kỵ. Nói cho cùng hay lại là Hư Không Vương quốc thiếu nội tình. Lớn lên quá nhanh, bất kể hắn có cưới hay không Saina công chúa, mặt ngoài thực lực gần nhau một cái đế quốc Hư Không Vương quốc. Căn bản không khả năng với Rap hoàn toàn dung hợp, có thể tạo thành tương đối ổn định đồng minh trạng thái cũng đã không tệ. Bây giờ hắn thu thập hai cái rõ ràng rất mạnh đối ma nhẫn. Cũng là cho không có mắt người cạnh tranh một cái cảnh cáo. 10 phút sau, làm Khổng Hư lấy văn hay tranh đẹp ma pháp truyền tin phương thức. Thông báo cho Thánh Vương Liên Hiệp toàn bộ đầu não. Mình bị hai cái đối ma nhẫn thiếu chút nữa trộm ra. Chuyện này đem thật đáo này thì tính như xong rồi. Dù sao là không phải khẩn cấp hội nghị. Hơn nửa đêm, có chút hoàng đế hoặc là giáo tông đang ngủ, bọn họ tể tướng hoặc là phó thủ, tự nhiên sẽ quyết định có hay không đánh thức nhà mình đại lão. Khẩn trương, nửa đêm sẽ biết, tâm đại, buổi sáng mới có thể biết được. Toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp đại lão cũng phát linh hồn thệ ước, ở được chuyện trước, không thể tiết lộ Chloe cùng Lori thân phận của Vương đi ra ngoài. Hai cái cấp đại sư đối ma nhẫn sống chết, quả thực không liên quan trọng yếu. Chỉ có Midran Hoàng đế buổi sáng thấy sau khi thông báo, phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh, phế vật, thích khách cái gì, với lăn lộn huyết ma nhân như thế, có chút không ra gì. Midran Hoàng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận là mình party ma nhẫn. Trên thực tế, từ Lắc cùng Tuyết Phong thất thủ bị bắt một khắc kia, các nàng liền nhất định bị ném bỏ. Cùng thời khắc đó, ma giới đại lĩnh chủ Cronus tại chính mình trong ma cung đại phát lôi đình. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bị nhân gia sờ tới đến cửa cũng không biết, lại khiến nhân loại làm thịt nhiều như vậy. Cronus cuồng bạo ma lực hóa thành bão, trà sát được ngồi xuống những ma tộc đó người người gò má đau nhức. Chloe thuận thế liền đem thủ hạ có khả năng nhất đánh, cực kỳ có dã tâm, cũng vừa tốt phụ trách ma cung thủ vệ công việc cấp đại sư cuồng chiến ma Caballo đặc cho xử tử. Nàng xem tựa như trọng chỉnh rồi ma cung phòng ngự, đổi không ít người phụ trách. Trên thực tế tới một đổi thang mà không đổi thuốc, hoàn toàn là binh không biết tướng, đem không biết binh tình trạng. Nếu như đợi một thời gian, bộ này tân hệ thống phòng ngự sẽ lần nữa hữu hiệu vận hành. Có thể khoảng cách đại quân loài người xâm phạm, chỉ còn lại cuối cùng 7 ngày, trở lại chính mình ma cung phòng ngủ. Mặc trọng khải Chloe đi tới hai cái thoáng như bướu thịt to lớn nang thúng vật trước mặt. Hai cái này bướu thịt so với xe ngựa còn lớn hơn. Chloe đến gần, bướu thịt nhất thời mở ra một cái đánh dựng thẳng khe hở. Lộ ra bên trong bị không biết bao nhiêu cái xúc tu hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Khống chế được đối ma nhẫn, cố nén thân thể mỗi một xó xỉnh đồng thời truyền tới. Đủ để cho nàng điên cuồng xúc cảm, Lắc vừa kinh vừa sợ địa quát lên. Ma nữ, bất kể ngươi muốn làm cái gì, ngươi sẽ không thành công. Phốp, Chloe nhất thời cười phun, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy thì phiền toái lớn rồi. Chloe rất lâu không cười vui vẻ như vậy, thân là ma tộc lại phản bội ma tộc đầu nhập vào nhân loại. Nàng cái này ma tộc không nhiều tên khốn kiếp, sắp đám nhân loại thành công thu phục đất mất. Trước mắt cái này không minh chân tướng nữ nhân ngốc lại nguyền rủa nàng thất bại. Phần này kịch vui cảm thật lòng để cho nàng cười bể bụng. Ma nữ, ngươi, ô, không để cho Lắc nói một chút. Chloe hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nhét miệng nàng. Nhìn nàng lộ ra buồn khổ tuyệt vọng biểu tình, Chloe cười càng vui vẻ hơn rồi. Đối ma nhẫn, 7 ngày sau, ngươi sẽ biết chân tướng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi khi đó còn không có điên mất. Nha, đúng rồi, ta từ chủ nhân nơi đó lấy được nhất đoạn tâm linh trí nhớ. Nó sẽ để cho ngươi sinh ra ảo giác, cho là hạ thủ là chủ nhân. Ha ha, làm một hảo mộng, dứt lời. Chloe liền nhìn như vậy bướu thịt từ từ khép lại, lưu lại toàn thân phiếm hồng, không ngừng giãy giụa đối ma nhẫn ở bên trong. 7 ngày sau, Lori Vương cùng Cronus lĩnh chủ khống chế toàn bộ vị diện. Đột nhiên nghênh đón khách không mời mà đến, ở mảnh này đã trở nên đỏ ngầu trên đất, không biết bao nhiêu ma quỷ đang ở vui sướng đùa bỡn. Bọn họ tùy ý cắn nuốt mãn giật linh hồn, dùng đủ loại phương thức quyển dưỡng đã hút vào số lớn ma khí, đã chuyển hóa thành nhân ma nhân loại, đã từng nhân loại bình dân, trải qua u hồn chi địa liên miên không dứt ảnh hưởng, không cách nào thích ứng hoàn cảnh mới chết đi từ lâu, hóa thành ma tộc thức ăn, thích ứng hoàn cảnh mới, tự là nhân ma bây giờ cái này vị diện trung thuộc về chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất tồn tại. huyên náo ma tộc rốt cuộc chú ý tới trên đỉnh đầu dị biến. Bọn họ động tác có chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn vị diện bình chướng không ngừng mở ra, bỏ vào từng cái to lớn bóng dáng. Đó là nhân loại ma đạo chiến hạm đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.